Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680. Khó quên một ngày, chiến trường hung hiểm, tại An Bình thời kỳ tưởng tượng nhiều hơn nữa cũng không cách nào nhận thức. Chỉ có thật đúng chính tham dự đến trong đó thời điểm. Cái loại này khẩn trương tâm tạng đều muốn nổ bung cảm giác. Làm cho người ta thời khắc đều dường như thân ở máu và lửa luyện trong ngục. Đã liền ánh mắt đều mơ hồ. Nguyên bản còn muốn lấy ôm đùi ba đại lục bên ngoài các sinh linh nhao nhao thối lui. Có khả năng Khương Dự có xa lắm không liền có xa lắm không. Bọn họ đều là trên đầu đổ mồ hôi lạnh. Cái này đá quỷ đại nhân như thế nào một chút cũng không hiểu được thu liễm. Ai trên chiến trường không để lại ba phần lực lượng, bằng không thì, kiệt lực, tại đây hình dáng cối xay thịt, hầu như cùng chờ chết không có gì khác nhau. Đá quỷ đại nhân không có nguy hiểm gì sao? Rất nhiều sinh linh nội tâm đều là lo lắng. Bọn hắn ba đại lục bên ngoài sinh linh thật vất vả ra một cái đá quỷ đại nhân như vậy lấy được suốt. Thủ cường giả. Nếu cứ như vậy gậy tại chiến trường rồi, vậy thì thật là đáng tiếc. Nhiều ngày như vậy, cảnh đỉnh phong cùng một chỗ vây công hướng đá quỷ đại nhân. Hơn nữa số lượng vẫn đang không ngừng gia tăng bên trong. Dù là đá quỷ đại nhân cũng khó có thể ứng phó. Sợ là lành ít dữ nhiều à. Một ít ba đại lục bên ngoài sinh linh thanh âm phát run nói. Bọn hắn tại thiên lĩnh vực, chín hạng thí luyện bên trong đã được chứng kiến Khương Dự thực lực. Khi bọn hắn trong nhận thức biết, cho rằng đây đã là nửa hư nhược phía dưới mạnh nhất. Cho nên, tại chiến tranh lúc trước, bọn hắn đối với Khương Dự là rất có lòng tin đấy. Nhưng mà, hiện tại, phần này tin tưởng dao động rồi. Đá quỷ đại nhân đến tột cùng là cùng ám hư sinh linh có cỡ nào cực lớn cừu hận. Mới có thể tại đây hình dáng bên trong chiến trường đã hầu như mất lý trí chém giết. Thế cho nên dẫn đến nhiều như thế thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Coi như là người cường thịnh trở lại. Cũng chống cự không nổi đại lượng cùng cảnh vây đánh a. Ba đại lục bên ngoài sinh linh đều là thở dài. Đá quỷ đại nhân bản thân đều hãm sâu hiểm cảnh. Xem ra cái này hung hiểm chiến tranh muốn vượt qua, hay vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình a? Ba đại lục rất nhiều sinh linh tự nhiên cũng chú ý tới Khương Dự một cái dẫn là như thế hơn thiên. Cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh đều là nhíu mày. Người này như thế nào như thế tự đại, thật coi vẫn còn là diệt ám tháp bên trong có thể muốn làm gì thì làm. Tại đây chân thật bên trong chiến trường, ra hơi có chút đường rẽ liền sẽ trực tiếp chết rồi. Bất quá, tại đây bên trong chiến trường, bọn hắn cũng không quản được, chỉ có thể chú ý an nguy của mình, dù là tại trời trong lĩnh vực. Mọi người càng đấu túi bụi. Nhưng mà thời điểm này đối mặt cùng ám hư sinh linh một trận chiến, tất cả mọi người là nhất trí đối kháng. Không có nguyên rủa Khương Dự thân vận tại chiến trường. 10 hạng thí luyện cuối cùng hạng nhất kỳ thật cũng chính là quân công. Dựa theo một cuộc chiến đấu quân công sắp xếp cao thấp, quân công kẻ cao nhất chính là đệ nhất danh. Mà trước đó lần thứ nhất chiến tranh đệ nhất danh thì là linh hư người mộng khấu rồi. Nếu muốn cao quân công, sau cùng nhanh và tiện phương thức dĩ nhiên là đồ sát ám hư sinh linh. Khương Dự cùng tử hồn hỏa không ngừng thanh lý lấy phía trước ám hư sinh linh. Một đường mạnh mẽ đâm tới, rất có một mình thẳng vào ý tứ. Đại lượng ám hư sinh linh thi thể tại dưới chân của bọn hắn ngã xuống. Đắp khỏi rồi một mảnh tương đối rộng rãi khu vực. Trong lúc nhất thời, những thế lực kia bình thường ám hư sinh linh đều sẽ không dám gần chút nữa Khương Dự cùng tử hồn. hỏa chung quanh rồi. Cũng chỉ có một đầu lại một đầu thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh hướng về Khương Dự bôn tập mà. Đến, chúng đã nhìn ra. Khương Dự tuyệt đối là cái này chi trong quân đội. Mạnh nhất tồn tại một trong. Thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, lựa chọn một mình xâm nhập đến ám hư sinh linh ở chỗ sâu trong. Cái này không khỏi có chút quá mức khoa trương. Tất cả ám hư sinh linh tới gần, mãnh liệt khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến, tử hồn hỏa nhỏ trong mắt trừng lớn, đỏ thẫm hỏa diễm quét sạch mà ra, đem chung quanh thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh nướng ra một chút mùi khét lẹt. Nhưng mà, tử hồn hỏa cuối cùng không có chủ ký sinh thân thể linh khí cung ứng. Khương Dự hiện tại bất quá khôi lỗi chi thân. Không cách nào vì là nó cung cấp linh lực, tiểu gia hỏa thực lực chế ngự, nhìn trời cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh tạo thành tổn thương cũng không phải rất lớn. Anh, tử hồn hỏa lập tức nóng nảy, triệt lên tay áo muốn đi lên liều mạng. Khương Dự tự nhiên không đành lòng lại để cho tiểu gia hỏa này trở lên đi chịu thiệt. Bắt lấy nó sau cổ. Liền cho cứng rắn kéo trở về. Rồi sau đó, Khương Dự vài bước tiến lên. Nhìn về phía cái kia một đầu lại một đầu ám hư sinh linh. Chúng thân hình cao lớn. Giống như là lấp kín lại một chắn tường thành. Đem Khương Dự cùng tử hồn hỏa bốn phía đều cho phong cách đứng lên. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn giống như là ở chỗ sâu trong một tòa sâu trong giếng. Khoảng cách ngoại giới, có khó có thể sánh bằng độ cao. Màu đen ánh mặt trời vẹn vẹn lộ ra một điểm. Còn lại đấy, chính là từng mặt giếng vách tường trên dự tợn mà lạnh khốc khuôn mặt. Tử hồn hỏa bị Khương Dự thả tại sau lưng. Chính mình tức thì hướng lên, xông lên. Cao tụ năng lượng tay cầm pháo bị Khương Dự nhắc tới. Mượt mà họng pháo. Một cỗ cường hãn lực lượng tụ tập lại, trong một chớp mắt bộc phát ra, tập kích hướng tiền phương cái kia một đầu thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh. Cái kia ám hư sinh linh sớm có dự phòng, dù sao trước kia liền thấy được Khương Dự tại hỗn loạn bên trong chiến trường lực sát thương. Lúc này cũng là nâng lên hai cánh tay của mình, ngăn tại đầu lâu trước mặt, trong nhục thể màu đen năng lượng tụ tập đến hai cánh tay của nó phía trên lập tức khiến cho cánh tay của nó bộ phận trở nên đã kiên cố không chỉ gấp 10 lần. Như vậy thì có thể ngăn lại người này một kích rồi. Nó nghĩ như thế đến. Ầm ầm, một cỗ không đầu thi thể chậm rãi ngã xuống. Cao tụ năng lượng tay cầm pháo năng lượng công kích. Tại rơi vào cái này ám hư sinh linh hai tay lập tức, liền đem kia biến thành màu xám cho bay, ngay sau đó lại công hướng về phía đầu lâu của nó, rơi ở phía trên, đem trọn cái đều là cho đánh nát, cái kia cái cổ đứt gãy chỗ, máu đen như là thác nước giống nhau rơi xuống, tại hạ phương hướng tạo thành một cái cực lớn dòng sông, bộ dáng như vậy. Giống như là bầu trời chi thủy hội tụ thành sông. Cái này đầu ám hư sinh linh. Khi còn sống rất tự tin. Theo một đầu thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh ngã xuống. Đến từ chính thiên cảnh đỉnh phong đám bọn chúng vòng vây. Giống như là một cái thùng gỗ lên. Đột nhiên có một khối tấm ván gỗ ngã xuống. Xuất hiện một cái hẹp dài lỗ hổng. Dưới bình thường tình huống, ở vào vây quanh mọi người hẳn là lao ra cái này lỗ hổng. Thoát khỏi phần đông ám hư sinh linh vây quanh, lại tìm cơ hội gặp phản kích. Nhưng mà, Khương Dự cũng không có làm như vậy. Hắn như cũ là đứng tại nguyên bổn vị trí. Trong tay cầm pháo đã lần nữa hội tụ cao cường năng lượng. Cánh tay một di chuyển. Họng pháo vị trí lập tức cải biến, xoay tròn một vòng, nhiều như vậy thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh. Một pháo lại ở đâu oanh cho hết a? Nhưng mà mới vừa rồi còn đang không ngừng tới gần phần Đông Thiên cảnh đỉnh phong, ám hư sinh linh bước chân đều là không khỏi dừng lại, thậm chí có không tự giác lui về sau một bước, khiến cho vây quanh Khương Dự cùng tử hồn hỏa vòng tròn luẩn quẩn lại làm lớn ra vài phần. Đây là vô thức đấy, sợ rồi. Trên thực tế, thời điểm này, chúng trong lòng đều là bất đắc dĩ vô cùng. Một cái cùng chúng thực lực thiên cảnh đỉnh phong, tại sớm có chuẩn bị dưới tình huống, dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy bị chém đầu rồi. Cái kia một pháo uy lực, khiến chúng nó kiêng kỵ vô cùng. Không có cái nào có lòng tin chống đỡ được. Chúng có lấy số lượng trên ưu thế. Chỉ cần thừa dịp Khương Dự oanh hướng cái nào đó sinh linh một pháo thời gian, còn lại sinh linh liền có thể vây đánh mà lên. Nhưng mà, không biết làm sao, Khương Dự vừa rồi xoay tròn một vòng, không có oanh pháo. Ngược lại để cho tất cả thiên cảnh ám hư sinh linh sinh ra do dự. Cái này ai cũng không muốn trở thành cái kia người hy sinh a. Nhưng mà phần này do dự cũng chỉ là ngắn ngủn trong tích tắc. Nơi này chính là chiến trường. Nhất thời vây quanh ám hư sinh linh đều là hướng Khương Dự cùng một chỗ công phạt mà đến. Cuồng bạo năng lượng quét sạch thiên địa, tạo thành một cái năng lượng trung tâm, cùng một chỗ oanh hướng sau cùng trung tâm Khương Dự. Kinh khủng kia thế công phía dưới, cho dù là cường thịnh trở lại thiên cảnh đỉnh phong, đoán chừng đều tùy theo hóa thành mảnh vỡ. Chỉ thấy Khương Dự trên người một đoàn màu lam vầng sáng khuếch tán ra, tầng một viên cầu hình năng lượng vòng bảo hộ đưa hắn cùng tử hồn hỏa bảo vệ ở bên trong. Cái kia cuồng bạo năng lượng đập nện tại đây năng lượng vòng bảo hộ phía trên, khiến cho năng lượng vòng bảo hộ không ngừng vặn vẹo biến hình, muốn chính diện đụng nhau, nhất định là năng lượng vòng bảo hộ ở vào yếu thế. Khương Dự bước chân khẽ nhúc nhích, hành tẩu tại bộc phát năng lượng bạc nhược yếu kém trong khe hát, tốc độ lại là nhanh vô cùng, khiến cho kinh khủng kia năng lượng hoàn toàn cũng không đủ thời gian bộc phát tại năng lượng vòng bảo hộ phía trên. Tại cái nào đó khoảng cách, tay cầm pháo lại là vừa nhấc, đem một cái thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh bắn cho trong. Mà cái này ám hư sinh linh rõ ràng là vừa rồi sau cùng bắt đầu trước động cái vị kia, lập tức xử trí không kịp đề phòng phía dưới. Ngày đó cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh lớn nửa người đều bắn cho không có, chỉ để lại hai cái đùi vẫn còn bởi vì quán tính hành tổ. Khương Dự lạnh lùng cười cười, hắn cử động như vậy lúc này không thể nghi ngờ lại là tăng thêm những ngày kia cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh lòng kiêng kỵ. Rõ ràng là chúng ở vào tuyệt đối số lượng ưu thế, nhưng mà ở thời điểm này trong nội tâm đều là tại phát lạnh. Thật sự là cái này một cái thiên cảnh đỉnh phong tại người này trong tay bị chết không khỏi cũng quá đơn giản rồi. Đều không có dãy giụa, thoáng một phát, không có một cuộc giống như hình dáng liều chết tranh đấu, cứ như vậy giống như tách ra đoạn chiếc đũa giống nhau, tự chết rồi. Một cái không có đầu, một cái chỉ còn hai cái vẫn cho là mình thành thạo đi chân. Trong chớp nhoáng này, thiên cảnh đỉnh phong ám hư các sinh linh vẫn cho là mình là tiến sai chiến trường rồi. Nơi đây không phải nửa hư nhược phía dưới chiến tranh sao? Gia hỏa này sợ không phải một cái ngụy trang nửa hư a. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chúng theo bản năng kinh hãi. Sự thật khẳng định không có khoa trương như vậy. Mà ở thiên cảnh đỉnh phong ám hư các sinh linh bị Khương Dự hù sợ trong chốc lát, Khương Dự lại là thân hình lóe lên, xuất hiện ở một đầu thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh đỉnh đầu. Cái này ám hư sinh linh vô thức ngẩng đầu, cặp kia cực lớn đồng tử nhìn chằm chằm vào Khương Dự, mà Khương Dự cũng thẳng tắp nhìn xem nó, bốn mắt nhìn nhau. Cái này ni mã, cái này ám hư sinh linh trong lòng kinh hãi, thiếu chút nữa chửi mẹ, nhiều như vậy mục tiêu, như thế nào hết lần này tới lần khác chọn lên nó, liền tránh né thời gian cũng không kịp. Năng lượng đó pháo liền đối với nó oanh đi qua, thẳng tắp đem thân thể của nó từ trên xuống dưới oanh thành rồi hai nửa. Lại một ngày hôm trước cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh vẫn lạc. Chuyện cho tới bây giờ, đã là có ba đầu rồi, mà Khương Dự cũng không ngừng nghỉ. Tại một đầu lại một đầu thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh thế công giữa tránh né, lại để cho năng lượng vòng bảo hộ để che dưới ảnh hưởng, cho cao tụ năng lượng tay cầm pháo tranh thủ thời gian. Một pháo lại một pháo oanh ra. Đây là một cái thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh mệnh a. Thời gian dần qua, thiên cảnh đỉnh phong ám hư các sinh linh phát hiện chúng vô luận như thế nào cũng bắt không được Khương Dự. Ngược lại một mực bị Khương Dự tìm được cơ hội giết chết một đầu lại một đầu ám hư sinh linh. Khương Dự cuộc chiến bên này rất nhanh liền đưa tới thiên lĩnh vực bên này chú ý. Cái kia một đầu lại một đầu ngã xuống thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh đều là ngã xuống trái tim của bọn nó trong, kích khởi từng đợt sóng to gió lớn. Ta sai rồi, đá quỷ đại nhân thật là quá mạnh mẽ. Thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh thoạt nhìn khủng bố như vậy, vóc dáng cao như vậy, nhưng mà tại đá quỷ đại nhân trước mặt dĩ nhiên cũng làm cùng từng con một con gà con thằng nhãi con, tựa như ba đại lục bên ngoài các sinh linh đều là kinh hãi vô cùng. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng đá quỷ đại nhân về sau đều lành ít dữ nhiều, nhưng mà lúc này mới bao lâu, đá quỷ đại nhân liền hướng bọn hắn chứng minh ngươi đại nhân cuối cùng là ngươi đại nhân. Tuy rằng bọn hắn đối với đá quỷ đại nhân hoài nghi rất nhanh đã bị đánh mặt, nhưng mà bọn họ là ước gì như vậy vẽ mặt càng nhiều càng tốt. Nếu có thể đem bởi vậy nhiều diệt một đầu thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh, chính là đem mặt của bọn hắn cho đánh sưng lên cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ba đại lục các sinh linh hít sâu một hơi. Cái này đá quỷ như vậy sinh mãnh liệt hay sao? Cái này chiến tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền có nhiều như vậy thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh bị gia hỏa này cho thu thập. Mộng Gia Kha lộ ra vẻ tươi cười, dù sao cũng là nàng xem trong nam tử, tự nhiên là thế gian này cực kỳ có tài hoa thế hệ, há lại chính là một ít thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh là có thể đủ ngăn cản đấy. Nhưng mà nàng cái kia hơi hơi bộ ngực phập phồng, hiển nhiên cho thấy nội tâm của nàng thực tế là khiếp sợ đến không nhẹ. Ám hư đại lục đối với thiên lĩnh vực xâm lấn chiến tranh thời gian rất dài dằng dặc, tại đã biết trong lịch sử dài nhất chiến tranh trọn vẹn đánh cho mấy trăm năm, mà ngắn nhất đấy cũng đánh cho năm ni, nhiều năm ni. Cho dù là có Khương Dự gia nhập, nhưng ở cái này quy mô cực lớn trong chiến tranh, hắn cũng như trước không cách nào tạo thành phá vỡ tính đất cải biến. Cấp này đoạn chiến tranh liền đánh cho trọn vẹn 3 tháng. Tựa hồ là bởi vì Khương Dự chiến lực quá mức sinh mãnh liệt nguyên nhân, ám hư sinh linh tạm thời thối lui, khiến cho thiên lĩnh vực phòng tuyến tạm thời đã có một tia hòa hoãn cơ hội. Phần đông sinh linh cái kia một mực căng thẳng dây cung cũng hơi hơi buông lỏng xuống. Mà lúc này, Thiên lĩnh vực, phần đông sinh linh nhìn về phía Khương Dự, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. 3 tháng này chiến tranh, Khương Dự là đầy đủ biểu hiện kia kinh khủng sức chiến đấu. Tàn sát rồi nhiều vô số kẻ ám hư sinh linh. Vì trận chiến tranh này đã mang đến một cái không nhỏ ưu thế. Mà rất nhiều 3 đại lục bên ngoài sinh linh cũng bởi vì Khương Dự kinh khủng chiến lực. Trước mặt đối với chiến tranh áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Tại tận lực rời ra Khương Dự dưới tình huống, tránh khỏi bị tai bay vạ gió. Như vậy, sống sót 3 đại lục bên ngoài sinh linh xa so với dưới tình huống bình thường muốn nhiều. Đã nói rồi đấy, lúc trước cùng một chỗ ôm đùi, cuối cùng không dám ôm, đã đến một lớp ngược ôm đùi. Kết quả ngược lại vẫn lấy được thật tốt hiệu quả. Một đám sinh linh đối đãi Khương Dự hoàn toàn là sùng kính thần sắc. Thời điểm này Khương Dự trong lòng bọn họ địa vị thậm chí đã vượt xa Mộng Khấu rồi. Đẳng cấp chiến trường người chỉ huy chiến tranh còn xa xa không có chấm dứt, nửa hư nhược ở giữa chiến tranh đều tại trong hư không. Bằng không thì tùy ý một kích đều được phá đi một mảng lớn thổ địa. Không có có sinh linh biết rõ chiến đấu tình huống cuối cùng như thế nào. Cái kia sâu không thể thành trong hư không, ngẫu nhiên có uy thế tiết lộ ra ngoài, cũng làm cho chúng sinh linh tâm thần nhất trận hoảng hốt. Nửa hư phía dưới chiến đấu chỉ là tạm thời ngưng chiến, cũng không lâu lắm chúng liền cuốn đất cho tới bây giờ. Lúc này đây vẫn đã mang đến càng cường đại hơn thiên cảnh đỉnh phong sinh linh. Những thứ này đều là nửa hư nhược ám hư sinh linh dòng chính huyết mạch cùng giai bên trong, vượt xa bình thường ám hư sinh linh. Lần này ngoại trừ Ly cùng nó người hầu, liền tổng cộng đã đến 10 đầu nửa hư sinh linh. Mà lúc này những thứ này nửa hư nhược huyết mạch sinh linh cũng là chúng con nối dõi, tổng cộng 10 vị. Sau đó, ngày đó thiên lĩnh vực tình hình chiến đấu điên cuồng, năng lượng quét sạch thiên địa, đại lượng sinh linh không ngừng đẫm máu, cao giữa không trung huyết dịch phiêu tán rơi rụng, đem toàn bộ chiến trường biến thành một cái màu đen hồ nước. Đối với ám hư sinh linh đại quân mà nói nhất định là cái làm khó thời gian. Thập đại nửa hư nhược huyết mạch cùng nhau vẫn lạc, mà cái kia cường đại thiên lĩnh vực sinh linh bất quá chịu bị thương. Hết chương.